Thanh xuân năm ấy, chương 5, âm mưu của chị Đại, góc truyện audio.com. Cuối cùng Phương đã chấp nhận làm bạn với Châu Anh. Cứ tưởng có thêm bạn mới là sẽ vui nhưng Châu Anh không cho Phương chơi với Hiền Ngân nữa. Tại Hiền và Ngân hay chơi với lớp trưởng, Châu Anh cho Phương đến gặp chị Đại. Nhưng đến cô cũng không biết chị Đại là ai. Rốt cục thì bà chị này là ai mà đứng sau giật dây toàn bộ việc trong lớp. Châu Anh nói với chị Đại, đây là Phương, chào chị, sau đó Phương được thả về lớp. Châu Anh quay về đúng bản chất thật của mình. Cô ta là một người việc gì cũng dám làm nhưng khi nói chuyện với ai thì giả tạo thảo mai. Cô ta không sợ gì hai chân vắt chèo, dẻo miệng lắm mồm, bất cứ ai không có địa vị gì thì cô ta luôn chỉ thẳng vào mặt họ để biểu thị sự oai nghiêm của mình. Còn chị Đại là một người khá kín tiếng. Chị ta biểu hiện rõ vẻ quý tộc khiến cho những người như Châu Anh phải phục vụ. Chị ta luôn âm thầm đứng đằng sau giật dây để tiêu khiển lớp. Chị ta nói với Châu Anh, tao đã nghĩ ra cách để bắt Giang từ chức rồi. Là gì thế hả chị? Chúng mày biết con Vũ Giang cũng mới chuyển vào lớp mình chứ? Nó đang thân với con Nhi. Bây giờ mày chỉ cần châm ngòi cho chúng nó cãi nhau là được. À mà Châu Anh mày mua son đúng cô, làm cho cái cây son đó thành nguyên nhân khiến chúng nó cãi nhau là được. Ok em đã hiểu ý chị rồi. Hôm sau Châu Anh mua một cây son trong đó có chị. Biết rằng hôm nay sinh nhật Nhi, nhân vật cũng khiến cho cả lớp tẩy chay hồi lớp 6. Đương nhiên Châu Anh cũng biết là hôm nay Vũ Giang đã mua quà. Nhân lúc cả lớp đi học thể dục. Cô lén đổi thỏi son của Vũ Giang thành của cô, kiểu này cũng sẽ có cãi nhau. Phân cách thời gian, ra về Giang đưa Nhi quà và nói chúc mừng sinh nhật cậu. Tuổi mới vui vẻ, Nhi vui lắm, cô mang quà về nhà rồi mới mở. Nhưng cô phát hiện cây son có nhiều chì. Giang định hãm hại cô sao? Tại sao phải làm như vậy? Hồi lớp A1 bị cả lớp tẩy chay, lên lớp B1 thì cũng bị lợi dụng. Ông trời tàn nhẫn với cô như vậy nhất định phải hành hạ cô hay sao? Cô điên quá cô hét. Vũ Hương Giang cậu chết đi. Tôi ghét cậu. Hôm sau đến lớp Nhi vứt cặp xuống bàn làm cho cả lớp giật mình. Cô kéo tay Vũ Giang đến nhà vệ sinh. Giang tưởng Nhi sẽ vui mừng cảm ơn cô. Ai ngờ cãi nhau và mắng cô. Sao cậu tặng son nhiễm chì cho tôi? Cậu muốn tôi chết ép? Hay cậu chơi với tôi chỉ để lợi dụng? Về sau tiếng cãi nhau vang đến cả lớp chạy đi xem, riêng Châu Anh đứng đó cười đắc ý, phen này cậu chết rồi Lê Hương Giang. Giang thấy hai bạn cãi nhau chạy ra ngăn cản thì bị đẩy ngã. Hiền và Ngân đỡ Giang dậy, cô bất lực không biết làm gì, bỗng một đứa kêu to, chấm, cô giáo đến, cả lớp chạy nhanh vào lớp. Còn mỗi lớp trưởng Giang và Nhi bị gọi lên phòng hội đồng nói chuyện. P.S. Liệu Giang có thoát khỏi liên quan? Nếu không thì Giang sẽ làm gì? Rốt cục âm mưu của chị Đại có thành công? Cùng đón xem chép tiếp theo. Cách chương.